Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1081, kết màu đỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh đã từng, chưa bao giờ từng động tâm qua. Thẳng đến gặp được cô, vừa nhớ nhung, liền cuộc đời này khó quên. Thịnh Vị Ương lười biếng duỗi eo một cái. 3 tuổi, em đói bụng, về nhà nấu cơm. Hoàng Phủ Bạc Ái cười khẽ. Ừ, anh trợ thủ. Được, trên bờ cát, lại để lại một chuỗi dấu chân thật sâu dọc theo bờ đê. Sau đó, xe thể thao Cadillac dừng lại liền nghênh ngang rời đi. Trước khi đi, mộ nữ còn nghiêng qua trên cửa sổ xe. Tội nghiệp cảm thán một câu. Rất muốn bơi lội nha. Hoàng Phủ Bạc Ái nhếch mắt lên. Đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng tà tứ tùy ý. Thịnh Vị Ương lại lười biếng quay đầu. Nhìn kết bình an treo trên xe, kết bện màu đỏ thẫm và xe thể thao số lượng có hạn toàn cầu cấp bậc kém quả thực không phải một cái hai cái. Quả thực chính là khoảng cách địa cầu đến ngoài không gian. Nhưng mà, tên này còn xem nó như cục cưng treo ở trên xe. Lần trước lúc đám người kỳ nhị về đến nhà nướng BBQ thấy được. Tập thể suýt cười điên rồi. Tất cả đều dùng một loại biểu tình bị bùng nổ đến kinh hoàng nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái. Hoàng Phủ, phẩm vị của cậu khi nào thì thấp như vậy? Treo cái đống đỏ đỏ này. Đừng nói tôi quen cậu, cách trương.